ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, cô đảo kinh hồn một cô không? Sở Tu trong nháy mắt ngừng lại rồi hô hấp, nàng tận mắt nhìn thấy đến một cái thân hình thật lớn người từ hắc ám trong rừng cây đi ra. Bởi vì thân hình cao lớn duyên cớ, cánh tay tự nhiên cũng trường ra rất nhiều. Những cái đó dã thú chạy ra đi rất xa, cũng bị dễ như trở bàn tay vớt đã trở lại, hình thể tiểu một ít nó há mồm liền nhai. Hình thể hơi chút lớn một chút giống như nhập khẩu phiền toái một ít. Liền xé thành hai nửa lại ăn, người khổng lồ một đường lại đây. Những cái đó chạy trốn chậm, động tác không đủ nhanh nhẹn, tất cả đều thành nó trong miệng đồ ăn, người khổng lồ rốt cuộc đi tới khoảng cách sơn động cửa động. Rất gần địa phương, bởi vì nó quá cao duyên cớ, Sở Tu đã không thể đem nó thân hình hoàn chỉnh thu ở trong mắt. Sở Tu đi xuống như vậy vừa thấy, trùng hợp thấy được nào đó không nên xem địa phương, còn không có tới kịp xấu hổ, liền phát hiện nơi đó đánh mosaic. Sở Tu, cái này phá trò chơi còn có thể hay không hảo, cái loại này huyết tinh tàn nhẫn hình ảnh đều không có mosaic. Cố tình lúc này phải cho loại đồ vật này một cái mosaic. Nhắc nhở nàng đây là một cái trò chơi, nàng thiếu chút nữa bởi vậy mà phá công, cái kia người khổng lồ ở phụ cận đi rồi hai vòng, đại khái là đã nhận ra còn có người sống hơi thở. Nhưng là bởi vì Sở Tu hiện tại nơi cái này sơn động rất ẩn nấp. Hơn nữa bên ngoài mùi máu tươi quá nặng, nhiễu loạn một ít hơi thở duyên cớ. Người khổng lồ không có phát hiện, nó ở bên ngoài lung lay một vòng lại một vòng. Cuối cùng vẫn là rời đi, Sở Tu xác định nó hẳn là sẽ không đã trở lại. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra hôm nay buổi tối hẳn là có thể bình yên vượt qua. Nàng hiện tại đã không thế nào sợ hãi những cái đó dã thú. Bởi vì gặp được dã thú còn có thể đủ cùng chúng nó vật lộn. Đùa cái ngươi chết ta sống. Gặp loại này quái vật đâu, cũng chỉ có tự nhận xui xẻo, đặc biệt là chính diện đụng phải lúc sau. Phòng trừng liền chạy đường sống đều sẽ không có, hai cái đùi có thể chạy quá người ta kia trường cánh tay sao? Không biết có phải hay không bởi vì cái kia người khổng lồ ở chỗ này giết chóc, để lại một ít điểm xấu hơi thở, lũ dã thú rốt cuộc không dám đi ngang qua. Suốt một buổi tối cũng liền linh linh tinh tinh đi ngang qua như vậy mấy chỉ bộ dáng đi vào cô đảo. Thượng cái thứ ba ban đêm, vượt qua đến còn tính bình an. Duy nhất làm người cảm thấy kinh hoàng chính là, hôm nay ban đêm lại kéo dài, ngày hôm qua cái này điểm trời đã sáng. Nhưng hôm nay còn hắc, Đỗ Điềm Điềm tỉnh lại lúc sau. Sở Tu cùng nàng nói phía trước có người khổng lồ đi ngang qua chuyện này. Đỗ Điềm Điềm lúc ấy sắc mặt liền tái nhợt lên, phỏng chừng là ở sợ hãi đi, chúng ta phía trước có gặp qua cái loại này người khổng lồ lưu lại dấu. Chân, thật sự siêu cấp đại, nhưng là nó chưa từng có đã tới chúng ta này phụ cận. Đương nhiên cũng cùng chúng ta hai cái buổi tối chưa bao giờ đi ra ngoài có quan hệ. Cho nên không có gặp qua, bọn họ hai người là biết có này loại sinh vật tồn tại. Nhưng là không có chính mắt gặp qua, chỉ là nghe miêu tả liền có chút sờn tóc gáy, hai cái nữ hài tử ngồi ở đống lửa bên cạnh. Một bên sưởi ấm một bên ăn một chút gì. Sở Tu đếm thời gian, nàng lúc này đây ở ban đêm phía trước liền nhớ hảo thời gian. Cuối cùng chờ Thái Dương ra tới thời điểm đếm đếm, suốt 72 tiếng đồng hồ, nhìn dáng vẻ là mỗi một cái ban đêm đều so trước một cái ban đêm muốn dài. Lâu 12 tiếng đồng hồ, Sở Tu hoài nghi cái này trên đảo là có một cái tuần hoàn chu kỳ. Ban đêm sẽ trở nên càng ngày càng dài lâu, chờ tới rồi chu kỳ cuối cùng một ngày, lại khôi phục tương đối ngắn ngủi thời điểm, vòng đi vòng lại, chỉ là không biết cái này chu kỳ có bao nhiêu trường. Nếu chỉ có mấy ngày còn hảo, nếu là 7 ngày lúc sau. Như vậy liền đại biểu cho bọn họ muốn vượt qua ban đêm xa xa không ngừng 7 thiên đơn giản như. Vậy, đệ 1 thiên 48 tiếng đồng hồ, đệ 2 thiên 60 tiếng đồng hồ, đệ 3 thiên 72 tiếng đồng hồ, đệ 4 thiên 84 tiếng đồng hồ, đệ năm thiên 96 tiếng đồng hồ, đệ sáu thiên 108 tiếng đồng hồ, đệ bảy thiên suốt 120 tiếng đồng hồ. Kia đệ bảy thiên buổi tối liền đại biểu cho suốt năm thiên. Như vậy từ giờ trở đi liền phải trữ hàng lương thực. Bằng không nói, đệ bảy thiên ban đêm rất khó vượt qua, đương nhiên đây là kém cỏi nhất khả năng tính. Cũng có khả năng qua cái 3-4 thiên, một cái tuần hoàn chu kỳ liền đến. Sở tu người này vĩnh viễn đều sẽ ấn kém cỏi nhất cái kia khả năng tính tới làm chuẩn bị. Có thể là bởi vì từ nhỏ trải qua đi, đại khái đã làm cô nhi người đều như vậy. Làm việc vĩnh viễn không mong đợi chính mình sẽ ở tốt nhất cảnh ngộ. Vĩnh viễn dựa theo sự tình kém cỏi nhất phát triển kết quả đi làm chuẩn bị, bởi vì biết chính mình không có hậu thuẫn, không có chỗ dựa, cho nên càng thêm tiểu tâm cẩn thận. Trần Thiên Lâm tắc nút bịt tai ngủ đến khá tốt. Phòng chừng là bởi vì phía trước cũng chưa ngủ ngon đi. Hắn vẫn luôn ngủ đến bụng thầm thì kêu mới tỉnh lại. Bò dậy liền bắt đầu xin cơm ăn. Chết đói, phía trước canh thịt còn có thừa sao? Đỗ Điềm Điềm mắt trợn trắng, một lần nữa cho hắn nấu một chút canh thịt. Sau đó nói, ngươi ngủ đến thật trầm. Đêm qua thời điểm, chúng ta trụ địa phương cửa động nhưng đi ngang qua một cái đại gia hỏa. Trần Thiên Lâm trong lòng có dự cảm bất hảo. Không phải là chúng ta phía trước gặp qua cái kia dấu chân chủ nhân đi. Chúc mừng ngươi đáp đúng, Trần Thiên Lâm. Bọn họ phía trước liền biết cái này trên đảo là có cái loại này người khổng lồ. Nhưng là biết cùng cái kia đồ vật vừa mới từ bọn họ cửa đi ngang qua là hai loại khái niệm. Hắn theo bản năng rụt một chút cổ. Chúng ta không bị phát hiện đi. Nếu như bị phát hiện, ngươi còn có thể ngồi ở chỗ này hỏi ta muốn canh thịt uống. Đỗ Điềm Điềm đem nấu tốt canh thịt đưa cho hắn. Chạy nhanh ăn đi, hắn một bên vùi đầu ăn một bên nói. Không bị phát hiện còn hảo. Vừa rồi nghe ngươi nói trái tim ta đều phải sậu ngừng. Sở tu cầm nhánh cây ngồi xổm trên mặt đất. Đem chính mình phía trước suy đoán cái kia vẽ ra tới. Chờ hắn ăn xong rồi đồ vật lúc sau liền đem hai người kêu lại đây. Chúng ta muốn bắt đầu ra tốc độn vật tư. Bằng không dựa theo cái này tốc độ, chúng ta độn ra tới đồ vật khả năng sẽ không đủ ăn. Trần Thiên Lâm vừa thấy nàng phỏng đoán, đều có điểm tay chân lạnh cả người. Tuy rằng hai ngày này quá đến khá tốt, đặc biệt là gặp sở tu về sau, trụ địa phương đủ an toàn, còn có canh thịt có thể uống. Sau khi ăn xong còn có thể gặm cái trái cây. Tại đây cô đảo thượng đã xem như tiêu giao tự tại, về điểm này phiêu phiêu dục tiên tư vị. Lập tức bị một chậu nước lạnh tưới tát, cuối cùng một ngày ban đêm thật sự sẽ là dài đến năm thiên từ từ đêm dài sao? Không có người biết, bởi vì chúng ta đều là lần đầu tiên đi vào cái này cô đảo. Nhưng ta cảm thấy trò chơi này không như vậy thiện lương. Chúng ta vẫn là muốn ấn kém cỏi nhất khả năng tính tới tính toán, sở tu dùng nhánh cây gõ gõ mặt đất, hấp dẫn hai người lực chú ý. Từ hôm nay trở đi, chúng ta ban ngày muốn thu thập vật tư, buổi tối cũng không thể nghỉ ngơi, bởi vì ban ngày cái này trên đảo có thể tìm được đồ ăn quá ít. Chúng ta cần thiết đánh những cái đó dã thú chú ý. Các ngươi hai cái có thể chứ? Hai người đều lâm vào trầm mặc giữa. Bọn họ hai người tuy rằng không tính đặc biệt thông minh, nhưng cũng biết sở tu không phải ở nói giỡn, chỉ là rõ ràng sinh hoạt đã coi như là thoải mái. Lại phải vì kia một chút khả năng tính đi cùng dã thú vật lộn. Ai đều rất khó tiếp thu, làm người không nghĩ tới chính là Đỗ Điềm Điềm so Trần Thiên Lâm làm quyết định làm được còn nhanh một ít. Ta có thể, tuy rằng ta thể lực tương đối nhược, nhưng ta hẳn là cũng có thể giúp được với vội đi. Ta cảm thấy sở tu nói rất đúng. Nếu chúng ta thật sự bởi vì loại này thoải mái cảm, liền trở nên lười biếng, tử vong thực mau liền sẽ buông xuống đến trên đầu chúng ta. Ta cũng đồng ý, nguy hiểm là nguy hiểm một chút, nhưng là ta cảm thấy trò chơi đích xác sẽ không đối chúng ta như vậy khoan dung. Cuối cùng một ngày ban đêm dài đến năm thiên, là rất có khả năng tính, Trần Thiên Lâm nghiêm túc nói. chúng ta đây bắt đầu chuẩn bị vũ khí đi. Hôm nay buổi tối liền bắt đầu săn thú. Sở Tu không nghĩ tới chính mình tùy tiện gặp hai cái đồng đội. Kết quả đều là rất đáng tin cậy. Trong lòng còn rất vui mừng. Vậy bắt đầu làm chuẩn bị đi. Cơm nước xong chúng ta hai cái đi trước một chuyến rừng trúc. Đi lộng một ít cây trúc trở về. Điềm Điềm ở chỗ này. Đem ta phía trước mang đến những cái đó thú nha ma tiêm một chút. Lại nhặt một ít cục đá trở về, nàng chuẩn bị làm một chút thạch mâu ở đương thời cái này. Trong hoàn cảnh, thật là đơn giản nhất nhất phương tiện, cũng tốt nhất dùng vũ khí, nhân loại còn ở nguyên thủy thời đại thời điểm cũng đã phát minh ra loại. Này vũ khí, nói trắng ra là chính là đem cục đá ma đến bén nhọn. Sau đó cột vào cây gỗ thượng, có thể ném mạnh, cũng có thể đủ trở thành mộc thương giống nhau đâm ra đi, bọn họ trong tay còn có một cây đao tới. Nhưng là rất nhỏ, chính là cái loại này cùng chìa khóa đặt ở cùng nhau. Chỉ có thể dùng để tước trái cây ra cái loại này tiểu đao, phân công xong lúc sau. Sở Tu liền cùng Trần Thiên Lâm hai người đi trong rừng trúc. Bọn họ đến lộng một ít cây trúc trở về. Có thể làm một ít giản dị bẫy dập, trừ này bên ngoài còn muốn lộng một ít tương đối rắn chắc đầu gỗ trở về tồn lương còn có một ít. Ít nhất không cần lo lắng hôm nay không cơm ăn, cho nên bọn họ có thể không ra một ít thời gian tới làm bẫy dập. Làm công cụ chủ yếu là đỉnh đầu công cụ không nhiều lắm. Dùng để làm bẫy dập nói, chỉ có thể làm cái loại này cạm bẫy. Đào hố thật sự là quá háo thể lực. Đặc biệt là ở bọn họ trong tay không có cái xẻng dưới tình huống. Nhưng đây là tất yếu, khiêng trở về cây trúc một đầu tước tiêm. Đến lúc đó muốn cắm ở đáy hố, làm bẫy dập quan trọng nhất một bộ phận Trần Thiên Lâm chủ động đưa ra chính mình đi đào hố. Phỏng chừng cũng là vì đại nam tử chủ nghĩa tư duy ở quấy phá. Không nghĩ đem loại này sống giao cho hai cái cô nương ra, nhưng là ở không có cái xẻng dưới tình. Huống, đào hố thật sự là quá mệt mỏi. Hắn đào đi xuống không có nửa thước thâm. Hai tay cánh tay liền cảm giác đã không phải chính mình. Nhưng phía trước lại vừa mới trang qua bê. Hiện tại hơi xấu hổ tìm người hỗ trợ bộ dáng. Căng ra đầu ở nơi đó đào, Sở Tu thật sự nhìn không được. Tiếp nhận hắn công tác, hai người một người đào thượng trong chốc lát. Ngẫu nhiên Đỗ Điềm Điềm cũng tới hỗ trợ. Thực mau liền đào ra một cái hố sâu tới, hố cũng không cần đặc biệt thâm, chỉ cần những cái đó động vật rơi vào đi lúc sau một chốc bò không lên là đủ rồi, đào ra lúc sau. Lại đem phía trước chuẩn bị cho tốt cây trúc, một cây chôn ở phía dưới, lại đem mặt trên phô thượng một tầng đồ vật, hơi mỏng, che giấu trụ bẫy dập tồn tại là đủ rồi, làm tốt lúc sau cũng đã mau đến hoàng hôn. Thời gian thật sự quá khứ quá nhanh, đặc biệt là ban đêm dài lâu, làm người phá lệ quý trọng ban ngày về điểm này thời gian, ba người ngồi xổm cửa động. Nghiên cứu bẫy dập thời điểm, phụ cận đột nhiên tới người, lại còn có không phải một cái hai cái, đằng trước cái kia thực kinh hỉ, đại khái là thấy được bọn họ bên này có người, rất xa liền vẫy vẫy tay. Ngay sau đó mấy người kia liền tới đây, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn đại gia bắt trùng, có điểm không quá dám sửa chữa, sợ lại bị khóa, ta đi trước tu hạ thử xem đi. Đổi mới giống nhau đều là ở buổi tối, bởi vì ban ngày có chuyện muốn vội ngằng. Hết chương.